Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 417. Át chủ bài của Cầm. Góc truyện audio.com. Cầm khẽ thở dài một hơi. Dù biết là thua nhưng mà Cầm còn cách nào nữa chứ? Chiến thôi, và thế là anh chàng cũng tụ lực trên tay. Tuy nó không có biến ảo như là Cầm giả nhưng mà cũng không thể coi thường. Cầm cũng không làm nhiều mà chỉ lấy năng lượng bao quanh tay và chân để tăng sát thương. Cầm biết rằng nếu mà mình lại ở thế phòng thủ thì đừng hòng có cơ hội chiến thắng. Vô luận về chất về lượng Cầm đều thua kém mà còn phân tán ra thì xác định đi. Cầm cũng không có ngu đến mức đó. Chỉ có đưa tất cả sức mạnh vào tay và chân thì nơi đó mới có chút khả năng đọ sức với Cầm giả. Cầm giả thấy vậy cũng khẽ mỉm cười. Không thể, quả thật làm như vậy thì ngươi mới có chút khả năng đánh với ta. Tất nhiên ta cũng sẽ không ăn hiếp ngươi, ta cũng sẽ làm vậy. Và năng lượng bao quanh người anh chàng này như một màng bọc nhưng lại không yếu hơn Cầm chút nào. Đẳng cấp của hai người này không nói cũng biết chênh nhau như thế nào. Hai người đứng nhìn nhau chừng một phút và Cầm động, chỉ thấy anh chàng dồn lực ở chân lao thẳng đến Cầm giả. Nhưng mà Cầm giả lại không tránh không né mà đón nhận quyền của Cầm. Một quyền giữa mặt khiến tên này bay cao bay xa nhưng mặt hắn lại hiện lên vẻ thất vọng. Ngươi chỉ có đến thế này thôi sao? Dù cho ta đã để ngươi đánh mà ngươi vẫn không thể khiến ta mê muội. Thật đúng là phế vật mà. Và phế vật thì nên đi chết đi. Và hắn chợt động, thân hình như viên đạn lao đến Cầm. Cầm theo bản năng lấy tay che trước ngực và tên đó cũng rất ăn ý mà đánh vào vị trí đó. Nhưng mà mọi việc sao dễ dàng như vậy? Đẳng cấp đến đây đã được thể hiện ra. Cầm bị đánh bay nhưng mà không có được sức mà khinh bỉ bởi anh chàng đã cảm thấy mê muội. Cú đánh quá nặng khiến Cầm hộc máu mồm, đồng thời chấn động cũng khiến anh chàng mê muội trong giây lát. Là mê muội đó, cao thủ quyết đấu thì chỉ cần mê muội một ép thôi cũng là cả vấn đề. Nếu mà Cầm giả muốn giết thì có lẽ bây giờ Cầm chỉ là cái xác không hồn. Không là hồn không xác ấy chứ, đến cả đánh vào tay có phòng ngự mà còn bị chấn đến hộc máu mồm và mê muội thế này thì đánh vào người thì... Khỏi nghĩ, mặc cho Cầm có lực phòng ngự đến thế nào cũng chỉ vô dụng mà thôi. Nhưng mà rõ ràng Cầm giả không có ý định tấn công trước mà là đứng đó khoanh tay mà nhìn như là một vị thần đang nhìn một con kiến vậy. Bên này Cầm cũng đã thoát ra khỏi mê muội, thân hình cũng khó khăn ổn định lại được. Cầm nhìn về phía Cầm giả mà thở hồng hộc, hắn biết cuộc chiến này rất khó khăn nhưng không ngờ khó đến mức này. Chênh lệch làm người ta vô vọng. Dù cho không đến mức như Kagura mạng lại cho anh nhưng mà cũng cực kỳ kinh khủng rồi. Cầm cũng nhận ra chênh lệch này đến từ cách vận dụng sức mạnh và lượng, chứ về chất thì hai người sẽ không có khác nhau gì quá nhiều. Đó cũng là lý do vì sao mà hắn tuy có thể đánh bay được Cầm nhưng mà không thể phá vỡ được lớp giáp của anh chàng. Nếu mà có cả khác biệt về chất thì có lẽ nắm đấm đó sẽ không cần dựa đến chấn động để khiến Cầm bị thương đâu. Điều đó chứng tỏ một điều rằng Cầm vẫn còn cơ hội chiến thắng. Nhưng chỉ là có mà thôi, mọi thứ vẫn còn rất hư vô mờ mịt, và để có thể làm điều đó thì Cầm cần tấn công. Khẽ lau vết máu trên khóe miệng, Cầm đột nhiên mỉm cười và lao đến, Cầm giả như cũng hiểu được ý nên là cũng mỉm cười và lao đến. Hoành, cả hai bắt đầu va chạm, không có dư lực, góc truyện audio.com, để đánh bay như lần trước mà thuần túy là dồn tất cả lực lượng để đánh nhau với đối thủ. Người một quyền ta một quyền đánh đến khi nào một bên gục ngã mới thôi. Không thể không nói cách đánh này thuần túy là liều mạng, thuần túy là cơ bắp mà không có tí chiến thuật nào. Thật không biết hai tên này là làm sao nữa, nhưng kết quả quá rõ rồi à. 5 phút sau, hai người tách ra thảm trạng khỏi nói. Cầm giả trông vẫn sạch sẽ khỏe khoắn, chỉ là lớp khí bao quanh người đã yếu đi rất nhiều. Trong khi đó Cầm thì thê thảm khỏi nói. Lớp khí bao quanh tay và chân gần như tiêu tán, không chỉ thế cả người bị hõm sâu vào tại nhiều vị trí khác nhau. Dù không có chảy máu nhưng mà thốn khỏi biết, cả người ngoài miệng ra không có đến một vết máu nhưng mà càng như thế càng đáng sợ. Mọi sát thương đều truyền vào trong người, nặng hay nhẹ thì không nói cũng biết. Cầm cũng dần cảm thấy đầu óc của mình mờ đi rồi. Nếu kéo dài cuộc chiến khôn cân sức này nữa thì anh chàng không cần lộ lá bài tẩy nữa thì đã thua rồi. Tuy nhiên, Cầm đột nhiên mỉm cười, có lẽ như vậy đã được rồi. Anh chàng lập tức vẫn khí và xông lên. Dù cho lượng khí ít đến nỗi nó chỉ khiến cho lượng khí bao quanh lớn thêm một chút nhưng mà cái tinh thần đó của Cầm là chuẩn xác rồi. Cầm giả thấy vậy thì khẽ lắc đầu ngao ngán, thật là mê muội mà, hắn còn không thèm tăng khí của bản thân mà lao đến. Một đấm lại đi ra, Cầm thấy thế thì đột nhiên cười quỷ dị, anh, không tránh không né mà mặc cho nắm đấu đánh trúng người. Từng ngụm máy trào ra nhưng không chỉ có Cầm mà còn là Cầm giả. Hóa ra tăng khí cả hai tay chỉ là đòn lừa mà thôi. Ngay khi tên đó tấn công vào cơ thể anh chàng thì cầm đã chuyển tất cả năng lượng đó vào một tay và hình thành như một mũi khoan, tập trung vào một điểm phá tan lớp khí của cầm giả. Tuy vết đâm không đủ sâu chỉ có khiến anh trơ nát chảy chút máu nhưng mà nó là quá đủ rồi. Chỉ thấy cầm yếu ớt nói, đã mở đường rồi đó, tiến công đi Tuyết Liên. Và cũng cùng lúc đó, từ người cầm tỏa ra hàn khí mãnh liệt, hàn khí đó nương theo mạch máu đi đến tay và thông qua chân khí của cầm mà truyền vào người cầm giả. Cầm giả dùng ánh mắt khó tin mà nhìn cầm thật, cả người hắn đang dần dần đóng băng lại. Ngươi, đó là câu nói cuối cùng của hắn trước khi hóa thành một băng điêu. Nhìn bức băng điêu có hình mình, cầm mới thở dài được một hơi, quá kích thích rồi, may mắn mà hắn khinh địch nên cầm mới có thể chiến thắng. Cầm đã cược, một vụ cược mà nếu hắn thua hắn cũng sẽ gục luôn. Hắn cá với những gì mà hắn nhìn thấy thì cầm giả là một kẻ ngạo mạn. Do đó chắc chắn khi thấy cầm đã dầu hết đèn tắt thì hắn cũng không có làm việc thừa thãi như là tăng khí của bản thân. Đến khi đó chỉ cần có thể tạo ra một lỗ hổng để tiếp xúc với cơ thể hắn thì cầm có thể dựa vào hàn khí của Tuyết Liên để đánh bất ngờ. Nhưng mà nếu hắn vẫn tăng khí của bản thân khiến cho dù cầm có dồn đến thế nào cũng không thể chiến thắng thì xin lỗi. Anh sẽ thua không nghi ngờ, nhưng hiển nhiên dù có thắng thì cũng là thắng thảm mà thôi. Trong cơ thể cầm, lục phủ ngũ tạng đều đã bị đánh nát hết rồi, giờ mà đánh nữa thì cầm cũng chịu. Nhưng ông trời sao cho anh chàng thành thơi cách chương.